mục lục, lời cảm ơn, lời giới thiệu. Một, những hộp sữa hình hộp chữ nhật và lon nước giải khát hình trụ tròn. Những học thuyết kinh tế về thiết kế của sản phẩm. Hai, đậu phộng phục vụ miễn phí, còn bên điện thoại bán giá cao. Vận dụng quy luật cung cầu trong đời sống. 3. Vì sao những nhân viên có năng lực tương đương nhau lại lãnh những mức lương khác nhau và các bí ẩn khác nơi công sở? 4. Vì sao một số khách hàng phải trả tiền nhiều hơn những khách khác? Nguyên tắc kinh tế về giá chiết khấu. 5. Giày cao gót và đồng phục học sinh. Sự khác biệt giữa lợi ích xã hội và cá nhân. 6. Những chuyện hoang đường về quyền sở hữu. 7. Kẻ mạnh chiếm phần ngon. Mã hóa những tín hiệu thị trường. 8. Nhà tự nhiên kinh tế, những phân tích từ cuộc sống. 9. Ai đến trước, được phục vụ trước. Tâm lý học trong kinh tế. 10. Sự tìm kiếm tình yêu và tình bạn. Thị trường phi chính thức của những mối quan hệ cá nhân. 11. Trích hai bài luận gốc của sinh viên. Lời cảm ơn. Khi mới bắt đầu công việc giảng dạy lớp kinh tế nhập môn, một bậc đàn anh dày dặn kinh nghiệm đã khuyên tôi nên bắt đầu buổi dạy bằng một câu chuyện cười nào đó. Như thế sẽ làm các sinh viên hào hứng hơn và tiếp thu bài dễ hơn. Tôi chưa bao giờ làm theo lời khuyên đó. Không phải vì tôi nghĩ anh đồng nghiệp nói sai, mà vì tôi thấy khó mà đào đâu ra những chuyện tiếu lâm liên quan đến bài học. Mà cố kể những chuyện chẳng ăn nhập gì, thì có ghi lợi bất cập hại. May mắn thay, tôi tình cờ vớ được một chuyện cười rất phù hợp với dịp ra mắt cuốn sách này. Chuyện lấy bối cảnh tại Boston, vùng New England, một thành phố vốn đầy rẫy những tài xế taxi thông thái, vì hầu hết họ là sinh viên Harvard và MIT bỏ học. Một phụ nữ xuống sân bay Logan, vơ vội lấy hành lý rồi nhảy vào xe taxi, nóng lòng muốn thưởng thức bữa tối với những món hải sản tươi ngon tại New England. Bà bảo tài xế, cho tôi đến chỗ nào có bán món cá tuyết đi. Anh tài xế nhướng mày, quay ra sau và nói, lần đầu tiên tôi từng nghe có người nói câu này, ở thì quá khứ hoàn thành giả định. Chắc hiếm ai hiểu được, thì quá khứ hoàn thành giả định là gì. Tôi cũng thế, nên tôi tra tìm thử thuật ngữ này trên mạng Internet. Thì quá khứ hoàn thành giả định, được dùng để diễn tả một tình huống hoặc một hành động giả định trái với thực tế. Trong trường hợp này, động từ ở mệnh đề chính được chia ở dạng điều kiện và động từ ở mệnh đề phụ phải được chia ở thể giả định. Ví dụ sau đây chắc hẳn rất quen thuộc với những ai từng thường xuyên nhấn nút ngừng reo trên đồng hồ báo thức. Nếu tôi đã không ngủ quên thì tôi đã không lỡ chuyến tàu. Từ định nghĩa và ví dụ vừa nêu, rõ ràng người phụ nữ trong câu chuyện cười vừa nêu không hề dùng thì quá khứ hoàn thành giả định. Nếu chuyện này làm người nghe phì cười thì đó là vì hiếm ai biết thì quá khứ hoàn thành giả định là gì. Nhưng vậy thì có sao không? Nhiều nhà tâm lý học từng lý luận rằng con người không thể có những suy nghĩ rõ ràng về giả định trong quá khứ nếu như không nắm được cấu trúc của giả định. Tuy nhiên, lập luận này có vẻ không vững chắc. Bạn hãy thử để ý những nhà bình luận bóng đá mà xem, mặc dù họ không biết hoặc không muốn dùng thì quá khứ hoàn thành giả định, nhưng họ rất biết cách diễn giải những lý do giả định. Beckham mà đã thành công quả phạt đền thì đội anh không thua trong những phút bù giờ rồi. Biết cách dùng thì quá khứ hoàn thành giả định cũng tốt, nhưng nếu mục tiêu học ngoại ngữ của bạn là giao tiếp thì nên dành thời gian và công sức cho những thứ khác. Những khóa học cứ tập trung vào những chi tiết như thế khiến học viên rất chán và không hiệu quả. Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha suốt 4 năm tại trường cấp 2 và học 3 học kỳ tiếng Đức tại trường đại học. Trong những khóa học này, chúng tôi tốn khá nhiều thời gian cho những thứ như thì quá khứ hoàn thành giả định và các bí quyết ngữ pháp khác mà các giáo viên cho là cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi không được học nói. Khi đến Tây Ban Nha và Đức, tôi rất khó khăn trong việc diễn đạt những thứ đơn giản nhất. Nhiều bạn bè của tôi cũng có những trải nghiệm tương tự. Mối nghi hoặc rằng liệu đó có phải là cách hiệu quả nhất khi học ngoại ngữ hay không dấy lên trong lòng tôi khi theo học một khóa tập huấn trước khi lên đường sang Nepal làm tình nguyện viên cho Tổ chức Hòa bình Mỹ. Chương trình chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 13 tuần lễ và hoàn toàn khác với những khóa học ngoại ngữ trước đây của tôi. Các giáo viên không hề nhắc tới thì quá khứ hoàn thành giả định. Lớp này giúp tôi nói được tiếng Nepal, thế nên Việc nắm vững những quy tắc ngữ pháp lắt léo không góp phần quan trọng để đạt đến mục tiêu đó. Phương pháp học là bắt chước cách trẻ em học nói tiếng mẹ đẻ. Giáo viên bắt đầu dạy những câu đơn giản và yêu cầu chúng tôi lặp lại nhiều lần. Câu đầu tiên là: chiếc nón này đắt quá. Vì ở Nepal, người ta trả giá khi mua mọi thứ, nên câu này hết sức hữu dụng. Bước thứ hai là tập phát âm những danh từ khác, như là đôi vớ chẳng hạn. Thế rồi chúng tôi phải lập tức bật ra được câu "đôi vớ này đắt quá" bằng tiếng Nepal. Mục tiêu của khóa học là giúp chúng tôi nói mà không cần phải suy nghĩ lâu. Tóm lại, giáo viên bắt đầu bằng một ví dụ đơn giản thường gặp trong đời sống, sau đó yêu cầu chúng tôi lặp đi lặp lại vài lần, rồi bảo chúng tôi thay đổi câu đôi chút, lặp đi lặp lại nữa. Khi chúng tôi tự mình đạt được một trình độ nhất định, chứ không phải khi chúng tôi chưa nắm vững, giáo viên sẽ đẩy chúng tôi tiến thêm chút nữa. Nhiệm vụ của chương trình là đảm bảo chúng tôi biết đứng rồi biết chạy chỉ sau 13 tuần. Những tình nguyện viên khác trong đoàn và tôi phải dạy môn khoa học và toán ở Nepal không lâu sau khi đến nơi. Chúng tôi đã làm được điều đó, với khởi đầu là con số 0. Bản thân quá trình đó đã làm dấy lên trong lòng tôi một cảm giác tự tin mà trước đây tôi chưa hề cảm thấy khi tham gia các lớp học kiểu truyền thống. Vậy, trước hết tôi muốn cảm ơn những giáo viên tiếng Nepal ngày xưa. Những người đã cho tôi thấy hiệu quả rõ rệt của lối tiếp cận học ít biết nhiều trong học tập. Trong những năm sau này, tôi và các sinh viên của mình đã phát hiện ra rằng lối tiếp cận này cũng có thể áp dụng trong việc học những khái niệm kinh tế cốt lõi. Sinh viên tham gia các khóa học kinh tế cơ bản thường dành nhiều thời gian vật lộn với thứ kinh tế khủng khiếp, kiểu thì quá khứ hoàn thành giả định. Ngược lại, trong cuốn sách này, những vấn đề kinh tế sẽ chỉ được diễn giải thông qua các ví dụ thường gặp trong đời thường cho dễ hiểu. Học kinh tế cũng giống như học một ngoại ngữ mới, điều quan trọng là phải bắt đầu thật từ từ và xem xét một vấn đề trong nhiều bối cảnh khác nhau. Nếu bạn thấy cách học này hiệu quả hơn cách được dạy trong trường đại học của bạn, thì hãy ngả nón cảm ơn những người thầy dạy tiếng Nepal của tôi nhé. Cuốn sách này là sản phẩm của rất nhiều bộ óc sáng suốt. Các vị Hanbierman, Rick Brand, Hayden Brand, Janoset Kaviner, Tom Zilovic, Bob Lippy, Ellen Colister, Philip Miller, Michael O'Hare, Dennis Regan và Andy Juna hẳn sẽ nhận thấy những góp ý của họ trong bản thảo đã giúp cuốn sách thêm hoàn thiện. Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn họ cho đủ. Những người khác cũng có góp phần gián tiếp vào quyển sách này. Một số độc giả có thể nhận ra rằng các ý tưởng của thầy tôi, ông Jock Akeller và đồng nghiệp trước đây của tôi, ông Rachel Taylor xuất hiện trong nhiều ví dụ. Về mặt đóng góp trí tuệ, lời cảm ơn sâu sắc nhất của tôi xin dành cho ông Thomas Schelling, nhà tự nhiên kinh tế vĩ đại nhất còn đang sống trên đời. Xin dành tặng cuốn sách này cho ông. Tôi cũng rất biết ơn Andrew Wheeler và William Rudd. Nếu không có họ, biết đâu cuốn sách này chẳng thể nào đến tay độc giả. Xin cảm ơn Liza, Elizabeth Shewer, Maria Cristina, Cavanaro và McDowell, Leighton về những đóng góp vô giá trong quá trình hỗ trợ nghiên cứu. Cảm ơn Richna Schmidt vì đã hoàn thành xuất sắc việc sửa bản in. Tôi rất vui được làm việc với họa sĩ Miss Steven, người đã vẽ minh họa cho nhiều ví dụ trong sách này. Tôi thường không hay ghen tị, nhưng thực sự là nếu có một nghề nghiệp gì vui thú hơn nghề của tôi, thì đó là nghề của anh ta. Trong suốt nhiều năm qua, lúc nào tôi cũng cố gắng để vẽ những tranh đơn giản hay hình minh họa có liên quan đến những ví dụ tôi đưa ra thảo luận trong lớp. Tôi làm thế là vì, như các nhà nghiên cứu phương pháp học đã từng lý giải, cách này giúp các khái niệm bám rễ sâu hơn trong đầu sinh viên, dù rằng những tác phẩm của tôi thường rất ngớ ngẩn, buồn cười và chẳng chứa đựng nội dung kinh tế cụ thể nào. Tôi cũng khuyến khích các sinh viên tự vẽ minh họa cho các khái niệm họ học. Tôi bảo họ cứ ngoạch ngoạc vào vở của các em đi. Thật vô cùng tuyệt vời khi tôi có thể ngồi trình bày những ý tưởng về hình minh họa của mình với một trong số các họa sĩ vẽ tranh biếm của tờ New Yorker mà tôi ưa thích, để rồi thường chỉ sau vài ngày chúng được hoàn thành vượt trên mong đợi. Tôi đặc biệt cảm ơn Viện Sonnay đã giúp tôi đăng ký học chương trình của Viện tại Cornell vào đầu năm 80. Nếu không tham gia chương trình đó, tôi đã không tình cờ làm bài tập viết về nhà tự nhiên kinh tế, vốn là tiền đề của cuốn sách này. Hơn thế nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các sinh viên của tôi. Những bài luận đầy nhiệt huyết của các em đã góp phần gửi cảm hứng cho cuốn sách này. chỉ một phần nhỏ trong số câu hỏi của các em được đưa vào bản thảo. Những câu này thực sự tuyệt vời vì chúng được chọn từ hàng nghìn bài luận đầy công phu của các em. Đa số các câu hỏi nêu ra trong cuốn sách này được lấy ý tưởng từ các bài luận của sinh viên. Ở mỗi mục như vậy, tôi liệt kê tên sinh viên trong ngoặc đơn. Ý tưởng của nhiều câu hỏi khác xuất phát từ các bài báo hay cuốn sách, đa số được viết bởi các nhà kinh tế học, và tên tác giả có liên quan cũng được đặt trong ngoặc đơn sau các câu hỏi đó. Hầu hết các vấn đề không có tên tác giả là dựa trên những ví dụ trong các bài viết của tôi hoặc các ví dụ tôi dùng trong lớp. Tuy nhiên, có ba câu hỏi phát triển từ các bài luận của sinh viên mà tôi vẫn chưa tìm ra được người viết. Vậy tôi liệt kê những câu hỏi đó ra đây, hy vọng rằng tác giả của chúng sẽ lên tiếng, để tôi có thể ghi nhận đóng góp của họ trong những lần tái bản sau. 1. Vì sao sữa đựng trong hộp hình chữ nhật, trong khi nước ngọt đựng trong lon hình trụ tròn? 2. Vì sao nhiều quán bar tính tiền nước mà lại miễn phí đầu phòng? 3. Vì sao các công ty cho thuê xe hơi không phạt khách hàng nếu khách hàng đặt xe rồi lại hủy vào giờ chót, trong khi nhiều khách sạn và tất cả các hãng hàng không đều áp dụng mức phạt hủy chuyến hay hủy phòng rất cao?